Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 118, làng liệt nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình, một người chơi vừa kích hoạt điều kiện tử vong. Một lưỡi D, A, O khổng lồ từ trên trời bất ngờ rơi xuống. C, H, E, M ngang eo người ấy. Cơ thể bị cắt lìa quằn quại dưới đất. M, A, U văng tung tóe. Vẽ lên khung hình một màu đỏ ghê rợn. Khán giả thì hào hứng, thậm chí còn phấn khích. Một dòng bình luận lướt qua. Có phải tôi quá vô cảm không? Giờ nhìn người chơi C, H, E, T mà chẳng thấy gì cả. Cứ như đang xem phim truyền hình thôi. Kèm theo đó là hàng loạt lời tán đồng. Mị cũng vậy, xem nhiều rồi nên chai lì cảm xúc luôn. Thấy họ C, H, E, T mà chẳng thấy ghê. Còn thấy K, C, S, T, H, C, S ấy chứ. Chắc tôi là tội phạm tiềm năng mất rồi. Lê Chi nhíu mày, không muốn xem nữa, liền tắt phát trực tiếp. Đúng vậy, đó chẳng phải chính là mục đích của quỷ quái sao? Khi con người đã quá quen với cái chết, thì ranh giới giữa quỷ và người còn có ý nghĩa gì? Sau khi sử dụng thẻ lập đội với chỉ y, việc cô cần làm bây giờ chỉ là chờ đợi. Mỗi ngày cô vẫn kiên trì luyện tập cùng anh trai Lê Sương, sau vụ việc Vương Tường G, Y, E, C người. Cũng cảm thấy lo lắng và tự nguyện gia nhập vào quá trình huấn luyện. Trên ban công tầng cao, ba anh em nhà họ Lê ngày ngày tập luyện cùng nhau. Như thể đang chuẩn bị cho một cuộc chiến không hồi kết. 10 ngày sau, Lê Chi cảm nhận được một điều khác thường. Cô có thể cảm thấy thời gian tiến vào phó bản sớm hơn, nếu lần trước là 3 giây, thì lần này là 5 phút. Cảm giác này không đến từ đồng hồ hay tiếng chuông, mà là một luồng linh cảm mơ hồ lan khắp cơ thể. Cô dần hiểu ra, càng vào phó bản nhiều, sự mẫn cảm với thời điểm bắt đầu sẽ càng rõ rệt. Và 5 phút ấy, đủ để cô chuẩn bị mọi thứ. Thay xong bộ đồ tác chiến, Lê Chi bước ra phòng khách. Dù ba người nhà họ Lê cố gắng che giấu sự lo âu, cô vẫn nhận ra ánh mắt bịn rịn như tiễn người ra trận. Không có nước mắt, không có tiếng khóc, chỉ là sự yên lặng đến thắt ruột. Cô nhìn họ, mỉm cười trấn an, con sẽ sống sót trở về. 5 phút trôi qua như một cái chớp mắt. Ý thức cô lướt qua hành lang tối tăm quen thuộc chính là lối dẫn vào phó bản mới. Cảm giác lạnh lẽo luồn vào xương sống. Mở mắt ra, Lê Chi thoáng ngạc nhiên. Mộng Vân Thường không còn là những thị trấn ma ám, hay ngôi làng phủ kín sương mù u ám. Trước mắt cô là một cánh đồng lúa vàng óng, trải dài đến tận chân trời. Gió thu mát lạnh thổi qua, làm lúa xào xạc. Những cây ăn quả bên bờ ruộng nặng trĩu quả, oằn mình như muốn gãy xuống. Từ xa, khói bếp bay lên cao, lũ trẻ con chạy chân đất, người lớn gọi nhau về ăn cơm. Một khung cảnh quá đỗi yên bình, như bước ra từ tranh vẽ. Lê Chi đảo mắt một vòng, cảnh giác không giảm dù chỉ một chút. Đúng lúc đó, từ phía cánh đồng vang lên tiếng la oai oái. Một bóng người loạng choạng chui ra từ giữa đám lúa cao quá đầu. Là Chi Y. Cả người lấm lem, tay vẫn còn ôm bụng. A, những bông lúa này sắc quá, đâm đầu quá trời luôn. Thẻ lập đội giúp những người đã liên kết với nhau xuất hiện gần nhau khi vào phó bản. Ngay khi nhìn thấy chỉ y bất ngờ ngoi lên từ ruộng lúa, Lê Chi lập tức bước đến, vươn tay kéo cô ấy ra ngoài. Khi chạm vào cổ tay bạn, cảm nhận được làn da mềm mại và nhiệt độ ấm áp quen thuộc. Ánh mắt cảnh giác vốn luôn ẩn sâu trong Lê Chi mới hoàn toàn dịu xuống. Cô xác nhận được người trước mặt thật sự là Chi Y, không phải một quái vật nào đó đang mượn lớp da của bạn cô. Chi Y thì không hề hay biết mình vừa bị nghi ngờ. Cô thản nhiên đứng trên bờ ruộng, ngó quanh ngó quất, ánh mắt đầy tò mò. Chi Chi, cậu có cảm thấy nơi này Kỳ lạ không? Lê Chi nhìn theo ánh mắt cô. Cảnh vật trước mặt là cánh đồng lúa mướt xanh. Nắng chiều dịu dịu, không khí thôn quê thanh bình tưởng như không dính chút gì đến. Kinh dị, hay, sát khí, kỳ lạ chỗ nào? Cô hỏi. Chính là vì nó quá bình thường, Chỉ Y cau mày. Không âm u, không lạnh lẽo, chẳng có cảm giác nguy hiểm, mà ở trong phó bản, bình thường như vậy mới là điều bất thường nhất. Nơi này chắc chắn rất đáng sợ, có khi còn nguy hiểm hơn cả hai phó bản trước. Lê Chi bật cười khẽ, vỗ nhẹ vai cô bạn. Giỏi lắm, cậu tiến bộ rồi, cách chương.